Hệ thống game tại dị giới, chương 308, Tiên Tiên, góc truyện audio.com, Ngọc Yên Mỹ tu vi đạt tới kim thần trung kỳ, dư sức đấu ngang tay với hai kim thần sơ kỳ. Thế nhưng bốn người thì nàng chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Bốn người này vẫn y phục Bái Hồ Tông. Bái Hồ Tông chỉ là tông môn cấp 7, bình thường làm gì có kẻ nào dám ho he trước mặt đệ tử Lưu Vân Tông. Thế nhưng lần này thì khác, Ngọc Yên Mỹ phát hiện đối phương có tới bốn người. Thực lực mạnh thế này với 8 sao tông môn lớn cũng không thể bồi dưỡng ra. Thế nhưng nghi vấn cũng để lại sau đầu. Hiện tại nàng phải chạy thoát trước đã. Phát hiện phía trước Hoàng Minh cùng Hàng Thanh Nhi, Ngọc Yên Mỹ trong lòng thở ra một hơi. Viện binh vậy mà tới rồi. Hơn nữa còn là siêu cấp viện binh. Tỷ tỷ, ngươi sao rồi? Hàng Thanh Nhi nắm lấy tay Ngọc Yên Mỹ lo lắng hỏi. Ngọc Yên Mỹ lắc đầu tỏ ý mình không sao, Hoàng Minh nhìn thấy y phục của nàng lấm lem bùn đất nhiều nơi dường như bị cây cối quẹt ngang, xé rách vài đoạn y phục. Hai mắt hắn hàn quang lóe lên, trong lòng bừng bừng lửa giận. Đối diện bốn đệ tử Bái Hồ Tông đưa mắt nhìn nhau, vô cùng ăn ý lao tới. Đao kiếm không chút lưu tình, sát cơ trùng trùng mạnh mẽ toàn bộ đánh lên người Hoàng Minh. Cả bọn đều nhận ra nam tử này mới là người mạnh nhất. Hoàng Minh đứng trước công kích của bốn người, vô cùng yên tĩnh, hai mắt không chút biểu cảm. Khóe miệng hơi cong lên, nụ cười của hắn làm cho bốn kẻ đang đánh tới có chút nghi ngờ. Khi khoảng cách cả hai chỉ còn lại 10 mét thì dị biến phát sinh, một con chim lớn màu trắng bay thẳng từ trên không xuống, phóng thẳng vào bốn đệ tử Bái Hồ Tông. Con chim lớn này vô cùng quỷ dị, toàn thân một màu trắng toát, thân người trong suốt nhìn kỹ thân thể nó dường như không phải do xương cốt cùng máu thịt tạo thành. Không tốt, là thi bút. Một tiếng kêu của tên nào đó vang lên, cả bốn nhanh chóng quay đầu ý định thối lui. Thế nhưng đã không còn kịp, con chim lớn này tốc độ bay qua nhanh, ngay lập tức đã đến bên bốn tên đệ tử của Bái Hồ Tông. Chính lúc này, nó đột nhiên phát nổ. Đúng vậy, chính là phát nổ, cả thân hình nó như một quả bom lớn bất chợt nổ tung. Sức nổ vô cùng khủng bố, bốn tên đệ tử Bái Hồ Tông thân thể đã gục cả bốn đều nằm bệt dưới đất khó khăn thở dốc. Mẹ nó thật không ngờ à, ta cũng tới. Một tên không nhịn được mà chửi thề. Bên này Hoàng Minh cùng nhị nữ cũng giật mình không thôi. Thế nhưng Hoàng Minh bất chợt nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt của hắn nhanh chóng hướng lên trời. Hàng Thanh Nhi cùng Ngọc Yên Mỹ cũng ngước lên trời. Quả thật bên trên có một con chim lớn khác đang bay lượn. Phía trên đó có người. Ngọc Yên Mỹ cất tiếng. Hàng Thanh Nhi cùng Hoàng Minh cũng đã nhìn thấy. Hoàng Minh hai mắt tỏa sáng, đúng là nàng ta rồi. Cuối cùng cũng xuất hiện sao? Con chim lớn bay một vòng rồi phóng xuống đáp xuống đất. Một thân ảnh từ trên người nó nhảy xuống. Không ngờ lại là một thiếu nữ. Thiếu nữ mặc một bộ y phục dài, vô cùng lạ mắt. Thế nhưng lại thể hiện được toàn bộ đường cong của thân thể mê người. Khuôn mặt tinh xảo vô cùng xinh đẹp. Hai mắt anh khí bừng bừng, đôi môi mọng đỏ, chiếc mũi nhỏ nhắn. Mái tóc được buộc lại thành hai nắm tròn trên đầu, vô cùng nhí nhảnh. Phía sau lưng đeo một vật như một cuốn sách cuộn loại lớn, trông rất lạ lẫm. Vừa tiếp đất ngay lập tức hô lên, Hoàng Minh ca ca, Hoàng Minh ngẩn ra, ngay lập tức thiếu nữ chạy đến ôm chầm lấy hắn. Khuôn mặt rụi rụi vào ngực hắn mà hít lấy hít để. Hoàng Minh nhận ra nàng, thế, góc truyện audio.com, nhưng hắn lại không hiểu sao nàng lại có hành động như vậy. A Trang, chuyện này là thế nào? Hoàng Minh kinh ngạc hỏi, do nhân vật chủ nhân triệu hồi được không có ở thế giới này, thế nên nhân vật xuất hiện đều sẽ mang một ký ức mới, phù hợp với hiện tại. A Trang lên tiếng giải thích, Hoàng Minh nghe qua liền hiểu. Hóa ra Ten Ten ở thế giới này lại có một ký ức khác. Ngoại trừ ngoại hình tính cách dung mạo thì y nguyên, chỉ có ký ức là bị thay đổi mà thôi. Ca ca có nhớ Tiên Tiên không? Giọng nói nũng nịu vang lên làm Hoàng Minh hai chân cũng như nhũn ra. Này, ngươi là ai? Từ đâu đến đây? Hàng Thanh Nhi sau một hồi ngơ ngẩn thì đã ngay lập tức nổi cơn ghen tuông. Thiếu nữ này bất ngờ xuất hiện, lại ôm nam nhân của nàng như vậy, làm sao có thể chấp nhận. Khí tức mạnh mẽ dâng lên, Tiên Tiên nghe vậy cũng hừ lạnh, nàng đã sợ qua ai. Làm sao, ta là muội muội của Hoàng Minh ca ca, ngươi là ai? Khí thế kim thần trung hậu kỳ dâng lên, áp bức vô cùng lớn. Hoàng Minh không ngờ Ten Ten lại biến thành Tiên Tiên, hắn đoán có lẽ đây là tên của nàng tại nơi này. Ngay lập tức đứng ra giảng hòa, trật tự nào, có chuyện từ từ nói. Không được, cả Hàng Thanh Nhi cùng Tiên Tiên đều đồng thanh hô. Hoàng Minh lắc đầu, cũng không nói gì thêm, đành nhìn qua Ngọc Yên Mỹ. Ngọc Yên Mỹ mỉm cười hiểu ý hắn, rất tự nhiên kéo tay hai nàng cùng nói chuyện nhỏ nhẹ. Hoàng Minh rất yên tâm về Ngọc Yên Mỹ, hắn lúc này đi đến chỗ bốn tên Bái Hồ Tông. Lúc này cả bốn tên đã nằm liệt trên đất, một đòn vừa rồi quá mạnh, bọn hắn không chết ngay lập tức đã là số cao rồi. Thế nhưng hiện tại nhìn Hoàng Minh bước tới, cả bốn đều nháo nhào cả lên, khi nãy bọn hắn có ý đánh tới Hoàng Minh, nhất định lần này đối phương sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Cách Trương.